Chương 1166, Ám sát khế ước. Chương 1166, Vũ quang vũ trụ, vô hạn thành nội thành, trong lòng đất ám sát giả đại sảnh. Chính giữa đại sảnh, là một tấm thật dài hội nghị bàn vuông, trên bàn đốt to lớn ngọn nến. Đại sảnh bốn vách tường, lại nạm từng viên một hư không ảnh long long châu, hấp thu ánh nến tia sáng phát sinh màu đen nguồn sáng. Riêng này chủng đồ đạc lúc đầu bởi vì nhân thị giác mới bị định nghĩa, miễn là nhân thị giác tiếp thu, cực hạn hắc ám giống nhau có thể lấy tư cách nguồn sáng. Tại dạng này hắc ám nguồn sáng dưới, thân phận của mỗi người đều được hoàn mỹ ẩn giấu. Ngoại trừ vô hạn thành chủ, không có ai biết mọi người thân phận chân thật. Bọn họ duy nhất biết đến, chỉ có lẫn nhau bất đồng danh hiệu mà thôi, mà danh hiệu sẽ theo ở hắc ám sân đấu bài danh, lại phối hợp một năm này nhiệm vụ hoàn thành số lượng hàng năm một lần cập nhật cải biến. Danh hiệu càng là về phía trước liền đại biểu thực lực càng mạnh, có thể hưởng thụ được vô hạn thành nhiều tư nguyên hơn. Giờ này khắc này, mỗi người đều ở đây quan sát lẫn nhau suy đoán tụ tập mọi người mục đích. Xem ra là có đại nhiệm vụ. Số 7 ám sát giả cười hắc hắc nói, thanh âm xuyên qua mặt nạ biến thành trầm muộn cơ giới thanh âm. Đại nhiệm vụ tốt, vừa lúc thích chữ số 7. Số 8 ám sát giả cười lạnh nói, một năm trước hắn chính là thua ở số 7 trong tay, một năm này dốc hết sức không ngừng tăng lên, chính là vì các lộ ủy chừa một cái thắng nổi số 7 cơ hội. Hôm nay tới nhiều như vậy bài dành trước 50 ám sát giả, xem ra cơ hội của hắn đã tới. Sợ còn không đợi ngươi khiêu chiến ta, loại người như ngươi không hiểu được kính nể tử vong cũng đã chết ở trong nhiệm vụ. Số 7 ám sát giả khinh thường nói, như ngươi loại này càng sợ chết thì chết lại càng nhanh. Số 8 ám sát giả phản bác, ở hai người lẫn nhau làm thấp đi trong tiếng cãi vả, trong đại sảnh chắc một cánh cửa nhỏ bị đẩy ra. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, tuy là bọn họ đều muốn thoát khỏi vô hạn thành chủ khế ước, đều muốn đem vô hạn thành bí mật cùng tài nguyên chiếm làm của mình, thế nhưng đang không có niềm tin tuyệt đối trước đây bọn họ còn không muốn trở thành bị đánh rơi chim đầu đàn. Chứng kiến các vị ta thật cao hứng. Gần số là chủ ngồi trên lạnh nhạt nói, so với một năm trước ở đang ngồi không có ít người, thế nhưng nhiệm vụ hoàn thành S.U.S.T. lại đề cao rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được một năm này tất cả mọi người không có uổng phí quá, thế nhưng đây hết thảy đều là xây dựng ở một năm này ám sát nhiệm vụ chất lượng thấp hèn dưới điều kiện. Trong năm đó, chúng ta ám sát nhiệm vụ tổng chất lượng giảm xuống ước chừng 3 thành. Thế nhưng tình báo giao dịch lại tăng lên ước chừng gấp đôi số định mức. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, các ngươi thu nhập càng ngày sẽ càng thiếu, vô hạn thành cũng không khả năng không công tống suất đáng kể tài nguyên. Cho nên trải qua một năm chuẩn bị, vô hạn thành nội bộ quyết định triển khai một lần hành động lớn, bất kỳ cái gì một cái gia nhập vào giả sang năm tài nguyên ít nhất có thể tăng gấp đôi. Tăng gấp đôi nghe thế ba chữ, đang ngồi ám sát giả mỗi một người đều trong lòng giật mình. Bọn họ lúc đầu hưởng thụ tài nguyên đã cực kỳ phong phú, một năm này hoàn thành nhiệm vụ chất lượng hơi thấp, vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ tuyên bố năm sau cắt giảm một ít tài nguyên. Nhưng không nghĩ đến cũng là hoàn thành một cái năm sau tài nguyên gia tăng gấp đôi nội bộ nhiệm vụ. Chờ giá cả trao đổi, ra bao nhiêu lực, mới được bao nhiêu tài nguyên. Cái này ở Hắc Ám Thế Giới được công nhận chuẩn tắc, Hắc Ám Thế Giới chưa từng có bữa trưa miễn phí có thể ăn. Cái gì nhiệm vụ đang ngồi vị cao nhất nhị hào ám sát giả hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Lúc này đây nhiệm vụ ta sẽ tự mình xuất thủ, toàn bộ nhiệm vụ tổng cộng chia làm hai bước. Gần số lạnh nhạt nói, bước đầu tiên, từ ta dẫn dắt mọi người đi trước vạn Phật đại thế giới một tấc vương Phật tổ chỗ tinh vực, bất kể đại giới liệp sắt một tấc vương Phật tổ thánh đồ cùng thánh linh, mỗi người ít nhất liệp sắt 100 cái, bên trên không phải ngừng phát triển. Điều đó không có khả năng nhị hào ám sát giả kinh hô. Ta còn chưa nói hết, ta hy vọng đây là duy nhất một lần có người cắt đứt ta gần sổ không vui nói, nhiệm vụ bước thứ hai, phá hư huyết thần đại thế giới. Ta sẽ tự mình xuất thủ ám sát huyết thần thiên tôn, đưa hắn đầu người khảm nạm ở vô hạn thành trên cửa thành, cho chúng ta cố chủ tới vô hạn thành tuyên bố ám sát nhiệm vụ lòng tin. Nhị hào ám sát giả cúi đầu, phía sau truyền đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Hắn phát hiện tất cả mọi người xem thường vô hạn thành chủ, ám sát một cái hoàng kim, nếu như thành công tự nhiên danh tiếng đại chấn, thế nhưng nếu như thất bại lập tức sẽ trở thành hắc ám thế giới cho cười. Nếu như vô hạn thành chủ không phải điên rồi vậy ít nhất cũng có hoàng kim chiến lược. Đang ngồi bọn họ, đã biết cuối cùng ám sát huyết thần thiên tôn nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như tuyển trạch cự tuyệt, sợ rằng đừng nghĩ còn sống rời đi chỗ ngồi này phòng họp, thế nhưng đáp ứng một lần này nhiệm vụ hiện tại quả là quá nguy hiểm, chứ không nói bước thứ hai nhiệm vụ chỉ là bước đầu tiên liền không phải bọn họ có thể hoàn thành. Vạn Phật Đại Thế Giới 50 Hoàng Kim, thống lĩnh 3 thiên tinh vực nội bộ phận kinh doanh như thùng sắt. Đừng nói ở đang ngồi chỉ có 7 chủ thần cùng 35 cái bạch ngân cựu giai, chính là toàn bộ đổi thành Hoàng Kim đi Vạn Phật Đại Thế Giới cũng chưa chắc có thể lấy lòng, cho nên cái này nhiệm vụ chết cũng không thể tiếp, sẽ chờ chim đầu đàn xuất hiện QNZ theo một lù cờ phản đối là tốt rồi. Thế nhưng chờ giây lát, một ra tiếng cũng không có. Hiển nhiên có thể đạt được bạch ngân cựu giai đồng thời âm thầm trở thành ám sát giả, đang ngồi không có một là đầu óc có bệnh, coi như thật không làm sao thông minh bên người cũng tất nhiên có đại đội bảy mưu tính kế thánh đồ cùng thánh linh, cho nên đợi nửa ngày tất cả mọi người đang đợi những người khác làm chim đầu đàn. Không có ai phản đối, đã như vậy trước ký kết nhị cấp khế ước. Gần số nắm chặt cơ hội nói rằng, vừa nghe là nhị cấp khế ước, đang ngồi ám sát giả nổi lên kiểu khác tâm tư. Có chút độ khó cao ám sát nhiệm vụ, ở tuyên bố thời điểm sẽ cung cấp một ít quá mức trợ giúp, lúc này trước tiên có thể ký kết nhị cấp khế ước, nhìn cộng thêm những trợ giúp này có đáng giá hay không xuất thủ, nếu như quyết định cuối cùng xuất thủ đổi nữa ký đẳng cấp cao nhất khế ước. Nếu như chứng kiến trợ giúp không hài lòng không muốn tiếp nhiệm vụ, nhị cấp khế ước cũng có thể cam đoan cố chủ mục tiêu không đến mức truyền bá ra. Vì vậy lại không người lưỡng lự, dồn dập lấy ra ám sát chi thư. Mỗi người giấu vết chân linh ký kết khế ước. Ký kết kết thúc, gần sổ lấy ra từng cái lớn chừng ngón tay cái dây chuyền. Những thứ này là bóng ma điều truy. Gần sổ giải thích, vô hạn thành cơ mật nhất kỹ thuật, miễn là đeo ở trên người, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không ngay cả là ở hoàng kim tiểu hình vũ trụ cũng có thể che đậy hoàng kim đối với trong vũ trụ bộ cảm giác, có cái này miễn là chạy nhanh cũng không cần lo lắng bị Phật tổ truy sát. Chỉ là chức năng này, từng cái tối đa chỉ có thể duy trì liên tục 100 cái giờ đồng hồ. Đồng thời thời khắc mấu chốt, bóng ma điếu truy còn có thể cung cấp duy nhất không nhìn hầu như hết thẻ phong ấn truyền tống. Chỉ là loại này truyền tống cần tổn hao bóng ma điếu truy, mà một cái bóng ma điếu truy tiêu chuẩn định giá là một kiện chủ thần khí, muốn nói duy nhất nhược điểm cũng chỉ là truyền tống thời điểm tuyệt đối không thể tản ra thần niệm cùng thần vực, nếu không sẽ nội bộ quấy rầy đưa tới không gian truyền tống tan vỡ thất bại. Thật có loại này đồ đạc số 5 ám sát giả nhịn không được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía gần sổ, số 5 ám sát giả vấn đề cũng là bọn họ muốn hỏi. Vô hạn thành hầu như đều biết số 5 ám sát giả bản thân lì hệ nờ là một cái cao minh luyện kim thuật sư kiêm chức đại áo thuật sư, vì vậy mới có càng là không thể tin tưởng bóng ma điếu truy công năng. Thực sự, một điểm không giả. Gần sổ gật đầu nói, ta có thể hướng thời gian trường hà cùng hoàng kim ý chí thề. Phàm là nói bóng ma điếu truy công hiệu có nửa điểm giả tạo, làm thừa nhận chân linh băng diệt ý chí nát bấy thiên phạt, hiện tại các vị còn có ai muốn thối lui ra có thể rời đi.